Chương 36, băng độn thiếu niên Minazuki Haku. Kakashi lao sư, vô tình dường như cũng không phải cổ nổ hạ người, ít nhất ta không biết hắn, mà đệ tứ hổ cả cũng chết nhiều năm như vậy, đến tột cùng là ai truyền thụ cho hắn loại này thuật? Uchiha Sasuke hỏi, hắn rất muốn biết, nếu như mình cũng có một người giống giáo dục vô tình như vậy lao sư tuyệt đối có thể báo thù. Đệ tứ hổ cả tuy là chết rồi, nhưng là biết cái này thuật người cũng không phải là không có. Theo ta được biết, trong truyền thuyết tam nhận chi nhất gì dì dạ đại nhân liền nắm giữ cái này một cái thuật, mà đổi thành một cái tam nhẫn sẻn dù công chu A cũng có thể sẽ thuật này, coi như sẽ không cũng biết thuật này phương pháp tu luyện. Mặc dù nói vô tình có thể là hai cái tam nhẫn một người trong đó đệ tử, nhưng là cái này dù sao còn không có khẳng định xuống tới, đối phương hết thể đều là mê, nếu có một ngày phát sinh xung đột hoàn toàn không biết gì cả có thể là rất nguy hiểm. Hơn nữa cả cả sĩ cũng muốn mượn vô tình tới thúc giục một cái hắn ba cái học sinh để bọn họ càng thêm có tu luyện động lực, dù sao có một truy đuổi mục tiêu tu luyện hiệu suất có thể là rất cao. Nói như vậy vô tình rất có thể là trong truyền thuyết tam nhẫn đệ tử như vậy hẳn là chúng ta bên này nhân đi. Hạ dù nổ xạ cụ giả mang theo một tia kính ngưỡng, dù sao tam nhẫn ở cổ nổ hạ danh tiếng có thể là rất lớn, nếu như vô tình thực sự là tam nhẫn đệ tử, cộng thêm thực lực của hắn. Khí chất, hoàn toàn chính xác là một cái rất hảo đối tượng. Vấn đề là ta còn không có xác định được, hơn nữa nếu như là người trước như vậy còn tốt, nếu như là người sau như vậy vấn đề liền không ít. Hạ tạc cả cả sĩ có điểm đau đầu, dù sao hắn có thể là biết xú nạ cùng cổ nổ hạ giữa mâu thuẫn cũng không giống như gì dì dạ nhỏ như vậy, tương phản rất lớn. Nếu quả như thật là xú nạ đệ tử, đang nhìn vô tình đối với bọn họ coi thường, có thể nhìn ra được xù nạ đối với cổ nổ hạ cảm quan thật đúng là không hề tốt đẹp gì, như vậy thu nàng ảnh hưởng vô tình cũng không khả năng đối với cổ nổ hạ có cái gì tốt ánh mắt. Được rồi, ta và các ngươi nói những thứ này cũng chỉ là hy vọng các ngươi minh bạch nhẫn giới có thể là ngọa hổ tàng long, giống như các ngươi lớn như vậy lại hết sức người lợi hại cũng không phải là không có, tương phản cũng không ít, cho nên chớ vì mình có chút thành tựu liền đắc chí, cái kia là rất ngu xuẩn sự tình. Hạ tạc cả cạ sĩ nói xong cũng đi tới một bên thưởng thức thân mật thiên đường. Quả nhiên ở cả cạ sĩ thúc dục dưới, nhất là kiến thức cả cạ sĩ lôi đột. Giải kỳ gì sau đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người càng thêm nỗ lực, hai người cả ba không được biểu hiện càng làm cho hơn cả cạ sĩ giáo dục bọn họ thuật này. Còn là kém một chút sao đến tột cùng kém ở đâu vô tình cau mày ngồi ở bên hồ thầm nghĩ. Hắn đối với hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ đã nắm giữ được một loại rất cao tầng thứ tuyệt đối không thua với thượng nhẫn, nhưng là lại còn là kém một chân bước vào cửa mới có thể đem thuật này hoàn thành. Trên thực tế vô tình mấy năm nay mặc dù không có đem tính chất biến hóa dung nhập dạ sẻn gẳng ở giữa nhưng là lại cũng cấu tứ quá thuật này cho nên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hiện tại cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Đùng đùng vô tình khẽ ngẩng đầu nhìn trước mặt thiêu đốt hỏa đoàn. Cái này là vô tình vì càng hảo cảm thụ hỏa diễm chuyên môn thăng lên hỏa, nghe bên thai không ngừng chuyển tới thanh âm, vô tình đồng tử không ngừng phóng đại, phóng Phật tựa như nghĩ tới điều gì. Đông nhiên đứng dậy hai tay đặt tại trên hồ nước, một nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, hồ nước toát ra đại lượng hơi nước, vô tình lúc này rất có một bộ đốt cạn sông khô biển thế. Bạo cho ta vô tình hét lớn một tiếng, lúc đầu mạo hiểm hơi nước hồ nước một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Phóng Phật trong hồ chôn lựu đạn tựa như, cường đại bạo tạc lực tướng mặt hồ nổ ra to lớn kinh đảo hãi lãng. Đúng, hỏa diễm không ngừng là nhiệt độ cao, thiêu đốt, còn có bạo liệt, táo bạo, hủy diệt tất cả. Vô tình trong lòng hiểu được sau đó trong lòng vừa nghĩ thiêu đốt cùng bạo tạc, trong lòng bàn tay một đoàn đoàn ánh sáng màu đỏ giống như ủ rủ mạ kỳ vậy ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một cái đoàn tiểu thái dương, ở thành hình trong nháy mắt nội bộ không ngừng truyền ra từng tiếng oanh minh. Phóng Phật nội bộ tiến hành không ngừng bạo tạc tựa như hoàn thành. Vô tình trong lòng tâm tình nhất thời dâng trào trực tiếp đem vật cầm trong tay tiểu thái dương đánh vào trên hồ nước. Một năng lượng kinh khủng khuyết tán ra hóa thành to lớn hỏa diễm phong bạo đem hồ nước bao trùm ở. Chợt muốn nổ tung lên, phạm vi nổ bên trong không ngừng sản sinh kinh khủng trùng kích lực còn có đáng sợ nhiệt độ cao yên diệt tất cả. Đây quả thực liền là dường như vụ nổ hạt nhân. Đây chính là ta tân thuật. Về sau ngươi tiểu kêu là hỏa độn. Liệt diễm chân vịt, về sau ngươi chính là ta chinh chiến thiên hạ lợi khí vô tình vui vẻ qua đi lại là sắc mặt hơi trùng xuống trọng. Một chiêu này vừa mới hoàn thành áo nghĩa uy lực là đại, nhưng là trả cờ dạ tiêu hao thực sự là quá kinh người, vô tình phát hiện mình chỉ có thể thi triển một lần, vượt qua một lần đối với thân thể thương tổn rất lớn. Cái này còn là thành lập cho hắn siêu cường trả cờ dạ khống chế lực hòa đa năm thủy hỏa rèn luyện để thân thể đối với hỏa tính chất trả cờ dạ thân hòa lực rất mạnh dưới điều kiện, nếu không rất có thể lấy hắn bây giờ trả cờ dạ một lần cũng không thể thi triển. Dù sao không phải người người đều là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ loại này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nhiều như vậy trả cờ dạ. Nắm giữ thuật này, coi như đối phó dạ bụ dạ thời điểm tái xuất hiện cái gì biến số phần thắng cũng cao rất nhiều. Vô tình nổ một bài nước miếng cho khí, liên tục hai thiên huấn luyện cường độ cao hắn cũng là rất hề hoài, hiện tại có thời gian đương nhiên là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Làm sao một chuyện sáng hôm sau, cả cả sĩ mang theo mấy cái học sinh. Nói đúng ra thiếu ngủ nướng ngủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng tạ dù nạ đi tới đại kiểu bên trên sửa cầu. Dù sao bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ tạ dù nạ, nếu như hắn chết như vậy cũng không có cùng dạ bù dạ đối kháng ý nghĩa. Nhưng khi bọn họ đi tới đại kiểu thời điểm phát hiện sửa cầu nhân toàn bộ đều nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Xem ra vô tình phán đoán đúng, dạ bù dạ muốn tới, đề phòng. Hạ tạc cả cả sỉ từ trong túi tiền rút ra một cái chuôi phi tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía càng ngày càng đậm sương mù. Vô tình còn chưa tới sao hạ dù nổ xạ cụ dạ chặt trương đạo. Coi như vô tình không có tới ta cũng không sợ. Nắm giữ leo cây để thăng tốc độ phía trước cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ có thể là rất tự tin. Điển hình liền là lực lượng bành trướng nhất thời mất đi lòng bình thường. Một ngày bị tấn công lời nói sẽ khó có thể tiếp thu. Dạ bù dạ nếu tới cũng đừng trốn trôn tranh tránh, ra đi. Hạ tạc cả cả si bình tĩnh nói, trước mắt nhóng lên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thình lình là dạ bù dạ cùng một cái đeo mặt nạ thiếu niên. Cái kia là vô tình tiểu tử không ở sao bất quá nói chuyện cũng tốt, thu thập các ngươi sau đó vô tình là tốt rồi giải quyết rất nhiều. Dạ bù dạ nói ra, bạch, hai tên kia liền giao cho ngươi. Là vâng đúng dạ bù dạ đại nhân. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ thân hình thoát một cái tốc độ vô cùng nhanh, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sắc mặt không thay đổi, nếu như là hơn một tuần lễ phía trước hắn đối mặt tốc độ như vậy thực sự chỉ có ăn trần phần, nhưng là nội tình vốn là không lầm hắn học được đem trả cờ dạ tập trung ở hai chân đồng thời còn là một lần quá sau khi tập trung tốc độ của hắn rõ ràng không thua bạch, đương nhiên nơi đây chỉ là hạ thủ lưu tình Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.